thịnh vượng tài chính tuổi 30, tập 1, kinh xong và nộp lưu chiểu quý 1 năm 2012. Quyển sách gồm 4 chương và được chúng tôi chia làm 8 phần. Sau đây là phần đầu tiên, kính mời quý khán giả cùng lắng nghe. Về tác giả Cole Thompson, tốt nghiệp khoa kinh doanh trường đại học Corio. Cole Thompson từng là chuyên viên kế toán cao cấp của Ernst & Young, văn phòng luật sư INS, và hiện đang là trưởng bộ phận Private Banking tại ngân hàng hàng đầu SC. Ông cũng là chuyên gia cố vấn và thuyết trình, giảng dạy về các bí quyết đầu tư tài chính, quản lý dòng tiền, tìm kiếm lợi nhuận. Chion Johnson, tốt nghiệp khoa kinh doanh trường Đại học Corio. Ông từng làm việc cho Ernst & Young và hiện đang là chuyên gia cố vấn tại bộ phận Private Banking của ngân hàng hàng đầu SC. Choi Pong-hee là chuyên gia lập kế hoạch tài chính. Ông vừa là khách hàng VIP, vừa là cố vấn tài chính cho các ngân hàng như Ngân hàng Tín dụng Dài Kỳ, Ngân hàng Quốc dân, Ngân hàng HSBC. Hoa sách nói.com.vn xin mời quý khán giả điểm qua phần mục lục. Lời nói đầu, lời tựa, chương 1, cuộc du hành tuổi già 30 năm sau, gồm các phần, khi tôi già, chuyện gì sẽ xảy ra, hình ảnh của tôi sau 35 năm nữa, hơn một nửa nam giới trên 65 tuổi vẫn làm việc, về già, tiền là đạo hiếu, những thứ cần nhất khi về già, tòa tháp bạc lấp lánh, cuộc gặp gỡ với tiên ông, một, khi tôi 30 tuổi, cuộc gặp gỡ với tiên ông, hai, khi tôi 40 tuổi, thiết kế cuộc đời của người bạn Chang Eun-woo, trước khi bước sang một nửa bên kia cuộc đời, xin hãy cho tôi trở về lúc 35 tuổi. Chương 2. Liệu tôi có thực sự hạnh phúc khi về già? Gồm các phần. Khi nào bạn cần phải chuẩn bị cho tuổi già của mình? Liệu tôi có phải chuẩn bị bao nhiêu cho tuổi già của mình? Hãy kiểm tra các khoản tiền tiết kiệm có mục đích. 5 giai đoạn của tuổi già. Tài sản hiện tại của tôi có là bao nhiêu? Hãy cố gắng cắt giảm chi tiêu. Hãy thử lập sổ chi tiêu. Hãy tìm ra cách chi tiêu bằng sổ tay chi tiêu. Tiền học cho con cái và tiền lo cho tuổi già, cuộc giằng co không cân sức. Hãy thử nâng cao thu nhập. 1. Đầu tư vào công việc. Hãy thử nâng cao thu nhập. 2. Làm thêm và làm ăn riêng. Chương 3. Vì 30 năm tuổi già thịnh vượng, gồm các chương. Nếu nâng cao tỷ lệ lợi nhuận, bạn sẽ thấy đáp án cho tuổi già. Ma thuật lãi kép. 1. Hãy tin vào sức mạnh của lãi kép. Ma thuật lãi kép. 2. Sức mạnh của lãi kép đến từ đâu? Bạn nên chuẩn bị cho tuổi già càng sớm càng tốt. Giá cả, kẻ thù đáng sợ khi chuẩn bị cho tuổi già. Bước ngoặt của luận thuyết, chuyển đổi từ thời đại tiết kiệm sang thời đại đầu tư. Mạo hiểm là công cụ để đạt được lợi ích. Khi cần phải quan tâm đến việc ký quỹ. Nguyên tắc thành công trong đầu tư quỹ đầu tư. Sản phẩm tín dụng nào đảm bảo tài chính khi về già? Nếu vì gia đình mình thì... Nào bây giờ hãy bắt đầu. Chương 4. Lập kế hoạch cho hành động theo từng độ tuổi cho 30 năm tuổi già. Quyết tâm hành động. Kế hoạch cho tuổi già. Kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 20 tuổi. Kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 30 tuổi. Kế hoạch dự phòng cho tuổi già